Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, nhảy đi. Vũ Ba, sau đó chết đi, nhưng này cái hải dương màu đen, không khí trầm lặng. Lúc ban đầu Philip đối Hawker tên nhân loại này tối cao chiến lực không nhận biết, không dám tản ra chính mình lực lượng, bây giờ là không thể không tản ra một phần lực lượng. Bởi vì Hawker bên người kia 12 cái bán thần, không có một là tân tấn bán thần, từ thán tức chi tường trở lại bán thần, thường thường ở trong thực chiến sẽ so với những nhân loại khác bán thần chiến lực cao hơn một cấp. Bậc. Philip không thể nào không nhìn những thứ này bán thần cường giả. Chỉ có thể phái ra chính mình cất giấu vật quý giá. Nhóm lớn năm đó ở ma giới hoành hành nhất phương. Hiển hách một thời ma tộc cường giả. Lấy bóng mờ sinh vật hình thái. Từ bóng mờ trong bão tố xuất hiện. Bọn họ bởi vì linh hồn bị cắn nuốt. Chiến lực không bằng khi còn sống. Trên lý thuyết chỉ cần Philip bất tử. Bọn họ liền có thể vô hạn lần sống lại. Quyển này tới là tối ác tâm địa phương. Cũng đừng quên, thúc đẩy những thứ này cường đại bóng mờ con rối chiến đấu. Giống vậy yêu cầu tửu lượng cao bóng mờ năng lượng. Nếu là đúng trả một cái nửa bán thần cường giả, chỉ là gọi ra thủ hạ đống kia bóng mờ bán thần. Chất cũng có thể đè chết đối phương. Một giây kế tiếp là có thể đem đối phương ăn. Biến thành chính mình lực lượng, Philip phải đối mặt Hawker diệt thế xét đánh, sẽ không nhiều như vậy tinh thần đối phó 12 bán thần. Chỉ có thể dùng những thứ kia chỉ còn một nửa linh trí bóng mờ bán thần ngăn cản 12 bán thần công. Kích, này có thể không dễ dàng như vậy. Bên này, vừa đối mặt, nhân tộc một vị trong đó trưởng khống phong nguyên tố bán thần từ bán không vượt qua. Hoa lệ kiếm mang, trong nháy mắt đi đến đỉnh phong, lại trong nháy mắt bình thản biến mất. Bạc kim một đòn, tồi thành nhổ trại, bán thần một đòn, rời non lấp biển. Cho dù nhân loại bán thần vô tâm đối với nhân loại lãnh địa tạo thành quá mức phá hư. Ở lực đồ nhanh chóng hạ xuống âm ảnh ma vương cửu lượng lập tức. Vẫn không cách nào nương tay, chỉ là cuồng phong dư âm. Cuồng bạo phong nhận vượt qua 100 mét hư không, ở trên vùng đất cày ra từng cái sâu tới 10 mét kinh khủng vết dao. Bởi vì địa làm ra từng cái rãnh trời, đối diện cái kia ba đầu bóng mờ quái vật ở nổi đóa trước. Liền bị phảng phất đủ để diệt thế cuồng phong trực kích đánh chúng. Đủ để đem đại địa quậy đến thất lẻ tám lạc phong long quyển để xuống một cái gần thu. Dù vậy, cô động thành to bằng vại nước phong long quyển, đã trước ngực vào, lưng ra, đem đánh xuyên qua, đối rộng như vậy khu vực cuồng phong khống chế, tinh tế nhập vi, dễ dàng theo ý muốn, kết thúc đối phương bóng mờ sinh mệnh đồng thời, làm hết sức không hủy diệt phía dưới Willier thành trấn. Cái kia ma tộc bóng mờ bán thần ba cái đầu 18 chỉ con mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Nhưng đối phương xuất thủ, phảng phất là đối với nó cái này sớm bị cắn nuốt linh hồn cùng thể xác cường giả. Lớn nhất không tiếng động giễu cợt, có lẽ đã từng với nhau cảnh giới tương cận, đánh có thể kịch chiến 3 ngày 3 đêm. Giễu cợt là, bây giờ bọn họ đã có khó mà vượt qua rãnh trời. Một màn này, chỉ là 12 bán thần đối trận số lớn bóng mờ sinh vật xúc ảnh. Cơ hồ mỗi một chỗ phân chiến trường, đều là nhân loại cường giả đè bóng mờ đại quân đánh. Bán thần dưới đây bóng mờ sinh vật, là do phía sau cương thiết phong bạo hạm đội phụ trách. Cuồng bạo ma pháp pháo, cộng thêm một đám từ cấp đại sư đến bạc kim cấp cường giả che chở. May là Philip một vương thành quân, đối mặt chân chính quân đội tinh nhuệ, Philip hay lại là không chịu nổi. Hắn không thể không khuếch tán ra chính mình bóng mờ lực lượng. Điên cuồng chiếm đoạt quanh mình hết thảy sinh linh. Bổ sung chính mình bóng mờ lực. Này rõ ràng cho thấy một loại ẩm chậm chỉ khát. Nhưng hắn không có lựa chọn khác. bóng mờ hắc hải chỗ đi qua, sinh linh toàn diệt, bàng bạc bóng mờ, phảng phất là trộn sô lớn cặn bã uế vật dầu mặc. Vừa sành sạch vừa trầm trọng, bộ phận địa phương thật là giống như là nhựa đường, răng đầy ở phi lốp phía dưới phì nhiêu đại địa Willier nhân. Còn có tỏa ra ở sơn lâm hoang dã lúc này dã thú. Lúc này tất cả đều bị trên mặt đất đột nhiên dâng lên nước biển nuốt mất. Xa hơn một chút chim bay thú chạy, đang sợ hãi chung muốn bay đi hoặc chạy như điên thoát đi màu đen âm ảnh chi hải. Đáng tiếc phàm thế vạn vật lực lượng, không chống nổi loại này vượt qua phàm thế lực lượng kinh khủng. Đối mặt một giây là có thể khuếch trương ra gần trăm thước bóng mờ thế giới. Bọn họ cuối cùng cầu sinh cố gắng lộ ra vô cùng phí công. Một khi bị bóng mờ dính vào người, đừng nói bỏ rơi, có thể ở trong bóng tối giãy giụa bao nhiêu giây cũng là cái vấn đề. Màu đen bóng mờ cuồng chiều, tựa như thủy ngân chảy vô khổng bất nhập, từ thân thể từng cái lỗ thủng bên trong xâm nhập, nhanh chóng chuyển hóa bị hút vào người thể xác cùng linh hồn. Người bị hại chỉ có thể ở thống khổ trong kêu rên toàn thân thối rữa. Hoàn toàn hòa tan, biến thành tân bóng mờ vật chất, bị hút vào phi lốp trong cơ thể. Ngược lại dưới vào hắn đã từng thu nạp cường đại bóng mờ sinh vật trong cơ thể. Hóa thành những sinh vật này trọng sinh dưỡng liêu. Nếu là không phải nhân tộc bên này, có Lê Minh dạy dỗ mạnh nhất Lê Minh thẩm phán quan. Dùng cường đại Lê Minh chi quang áp chế phi lốp, không để cho vô hạn khuếch trương chính mình âm ảnh chi hài. Có lẽ chàng này ảnh hưởng đến vô tội chu diệt, sẽ càng khoa trương, cho dù nhân loại bán thần tận lực khống chế. Một số thời khác, bó tay bó chân ngược lại sẽ đưa đến chiến bại. Hogger một cái cuồng bạo lôi đánh, đang đánh nổ phi lốp gần nửa bóng mờ thân thể đồng thời. Lôi điện dư âm gọt đến một tòa phương viên 10 cây em sơn loan. Sơn nhạc thành phiến sụp đổ tan vỡ. Cuồng bạo điện năng đánh bay đá vụn bụi đất bay lên đầy trời. Nâng lên gần ngàn thước cao, nơi trung tâm đại địa chìm xuống phía dưới sụp đổ. Trước sơn loan không chỉ có bị xóa đi, sống lại sinh lõm xuống ra một khối to lớn lồng trào. Alicia khuyên nhủ, bệ hạ, ở lại chỗ này xem cuộc chiến không có ý nghĩa. Olika tiếp lời, ta có thể thả ra một nhóm có độ cao thấu thị cùng quan sát có thể lực ma mắt, để cho bệ hạ rõ ràng xem cuộc chiến. Bây giờ, xin rời đi. Hai nàng như thế, John, những hộ vệ khác rối rít phụ họa. Khổng Hư thở dài một cái, gật đầu một cái, mọi người như chút được gánh nặng, mở ra truyền tống môn. Trở lại Willier ngoại không lúc này ma đạo trên chiến hạm. Không riêng gì thần hạ, thánh vương liên hiệp các vị đại lão rối rít phát tới ma pháp truyền tin. Rap hoàng đế một trận thổn thức, không nghĩ tới, bạn cũ lại là ma vương. Marunly hoàng đế phun một cái, thật may Khổng Hư bệ hạ phát hiện, nếu không thánh vương chế độ mở lại sau, tên khốn này sẽ lấy được càng nhiều quyền bính. Midr hoàng gật đầu một cái, có thể giải quyết liền có thể. Ta đã với thán tức chi tường chào hỏi, vạn nhất Hogger không bắt được. Bên kia, mấy vị hoàng đế trò chuyện một chút, liền thấy ma pháp kính tượng trong hình. Âm ảnh chi hải đã đại phúc độ co lại, nguyên lai là một biển, bây giờ giống như một hồ nhỏ, đậm đặc rất nhiều. Thế nhưng loại cùng đồ mạt lộ tựa như lúng túng, hay là từ trong mặt gương dược nhiên mà ra. Khổng Hư than thở, sắp kết thúc rồi. Kể từ khi biết Willier xảy ra chuyện, Khổng Hư nhằm vào Willier mưu kế một vòng trừ một vòng. Từ lẻn vào bắt nhân, đến kêu gọi đầu hàng John, lại tới làm bộ muốn tập hợp tam đại đế quốc chi lực. Khổng Hư lấy thân làm mồi, lại ám độ Trần Thương dùng cương thiết phong bạo cường giả là hạch tâm. Đánh phi lốp một trở tay không kịp. Có thể nói, Khổng Hư hoàn mỹ hoàn thành hắn nhiệm vụ. suy nghĩ một chút, một cái ma vương cho hắn tươi sống gài bẫy tử. Thật đúng là mẹ nó có cảm giác thành công. Khổng Hư mở ra bàn tay phải đặt ở trước người, ở vào chính mình tầm mắt và ma pháp kính tượng giữa. Cảm giác cuồng bạo âm ảnh ma vương giống như là tại hắn trên lòng bàn tay khởi vũ tiểu sửu. Loại cảm giác này thật rất kỳ diệu. Nhảy đi, vũ ba, sau đó chết đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.